Chương 735 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo cho ta. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống long trảo động một cái trong hư không từng đạo vô cùng cường đại long trảo ấn nghiền đè xuống, bất tử quỷ trên thân rồng khí tức càng là mang theo long uy lực nghiền đè xuống kẻ thiên đao vạn pháp. Đao phong trong tay một thanh loan đao vạn huyễn, điên cuồng chém ra nửa tháng tự đắc đao khí tới bổ về phía hư không, lớn tiếng gầm hét lên, "Ngài đến đây đi." Vương Thanh Sơn trường kiếm trong tay thiểm điện kiếm hoa cũng đang không ngừng đánh úp về phía giữa không trung, bọn họ ở đem bất tử quỷ long uy ép cho nghiền nát xuống, khoảng cách bất tử quỷ long thân thể càng ngày càng gần. Vương Thanh Sơn, Đao Phong hai người sắc mặt tái nhợt, bọn họ ngăn cản phần lớn quỷ long công kích, bọn họ liền muốn không chịu nổi. Long Phi trong lòng âm thầm động một cái, để có muốn hay không thả ra cự ma. Đây là hắn cuối cùng vương bài, một khi hắn thả ra cự ma lời nói, hậu quả sợ rằng so với cái này trong thất thủ còn thảm hơn nặng, vậy hắn gặp nhau bị toàn bộ tiên vực cường giả đuổi giết. Kệ hô y hô, kệ Long Phi nặng nề thở hổn hển, thầm nghĩ trong lòng, kệ bây giờ còn chưa tới vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nếu như đến sống còn đang lúc, Long Phi sẽ không do dự, coi như bị toàn thế giới đuổi giết thì như thế nào, người khác bắt hắn làm huynh đệ, liều mạng vì hắn tranh thủ thời gian, vậy hắn cũng không thể khiến Vương Thanh Sơn uổng công chết. Long Phi chưa bao giờ cầm huynh đệ mệnh đùa, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng một bạo nổ, sinh tử kiếm ý lần nữa bốc cháy, kẻ bất tử quỷ long đúng không? Lão tử sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Một kiếm bổ đi ra, Vương Thanh Sơn cùng Đao Phong đồng thời phối hợp Long Phi, đưa bọn họ tối cường lực lượng thả ra ngoài, là long bay ở bất tử quỷ long nghiền ép tường bên trong trảm trừ một con đường, kẻ Long Phi, cố gắng lên. Huynh đệ, nhất định phải giết hắn. Long Phi xông phá bất tử quỷ long nghiền ép, nhảy đến giữa không trung nhìn vô cùng dữ tợn long đầu. Cũng cư cao lâm hạ nhìn bất tử quỷ long phía dưới thân thể, đột nhiên, Long Phi trong đầu linh quang chợt lóe, cả người hưng phấn, nghe ta biết. Ta biết. Ha ha ha, ấy nhất thời Long Phi ma kiếm vừa thu lại, trong lòng quát một tiếng, nghe thập bội trọng lực. Ầm. Long Phi từ cao không chi trung thẳng đứng hạ xuống đi xuống, rơi ầm ầm hãm hại trong động, Vương Thanh Sơn cùng Đao Phong sững sờ, bọn họ trong lòng yên tĩnh như chết vậy, bọn họ cũng không biết Long Phi muốn làm cái gì. Bọn họ cho là Long Phi bị bất tử quỷ long uy ép cho nghiền đè xuống y hoàng. Long Phi hoàng. Vương Thanh Sơn ánh mắt lạnh giá, ảm đạm vô quang, Đao Phong hai quả đấm nắm chặt, nói, "Ê bất kể như thế nào, là tiên vực, là thần đế học viện, giết." Hắn cũng không hề từ bỏ, Vương Thanh Sơn cũng trong nháy mắt lên tinh thần, nói, "Ý giết." Đánh cuộc hết thảy. Hai người cũng không có chạy trốn, bọn họ cũng chạy không thoát, nếu là như vậy không bằng đi liều mạng một trận, rơi vào hố bên trong Long Phi, đứng ở một cái to trận pháp lớn phong ấn trước, lộ ra điên cuồng cười to, nói, "Ê bất tử quỷ long, đây chính là ngươi nhược điểm chỗ chứ." Ha ha ha, phong ấn trận pháp liền như huyết long lão tổ một loại phong ấn trận pháp, trong trận pháp đang lúc chính là quỷ long nửa đoạn thân thể, hắn không cách nào rời đi bất tử thành, không cách nào xông phá phong ấn, nếu không lời nói Long Phi bắt đầu bị hắn đánh bay thời điểm trong nháy mắt là có thể đưa hắn miểu sát, nhưng là hắn không có, bởi vì khoảng cách không đủ, thân thể của hắn bị áp chế. Cũng là bởi vì nghĩ đến điểm này, Long Phi vừa nghĩ đến thân thể của hắn ở dưới lòng đất bị lực lượng nào đó áp chế, hắn phạm vi công kích có hạn, nhìn trên trận pháp thô to vô cùng long thân, Long Phi khóe miệng móc một cái, nhìn ngông cuồng vô cùng bất tử quỷ long lạnh lùng cười lên, "Kể bây giờ thì nhìn ngươi có chết hay không." Trong tay ma kiếm động một cái, Long Phi thân thể xoay tròn, chém ngang đi ra ngoài, kẻ chém eo. Rắc rắc. Vảy rồng văng khắp nơi, máu tươi chảy đầm đìa, cách phong ấn càng gần, bất tử quỷ long phòng ngự lại càng yếu, mới vừa rồi chém một cái bất tử quỷ trên đỉnh đầu rồng trực tiếp bay lên một cái năm vị cân nhắc tổn thương con số, e ngao ô thì bất tử quỷ long hét thả một tiếng trống giận, thì hèn hạ nhân loại. Ta muốn giết ngươi. Lúc này, Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ nói, e Long Phi còn chưa chết, hắn ở phía dưới. Đao Phong cũng lập tức nói, e kềm chế hắn, không nên để cho hắn khoan xuống. Hai người lập tức xông lên, Long Phi cười lớn, giết ta. Vậy ngươi tới a? Trong tay ma kiếm lại vừa là chém ngang đi ra ngoài, ngay sau đó điên cuồng bổ ra đến, ngay trọng lực kiếm. Rắc rắc. Độc cô cửu kiếm quy nhất chém. 1203-32, gây 922-31, y trong lúc nhất thời bất tử quỷ long máu tươi máu chảy thành sông, giống như suối trào một loại phun ra ngoài, thân thể đã bị chém rụng nửa đoạn. Đã thấy Long Cốt Viêm Hoàng lão tổ lông mi lòng căng thẳng, nói, "Nghệ ma tộc cường giả đã đến bất tử thành bên ngoài." Long Phi. Long Phi lẩm bẩm nói, "Y cướp bốt tới." Lao. Ai dám với lão tử cướp, lão tử liều mạng với hắn. Long Phi giơ lên hai cánh tay bên trong lực lượng động một cái, trầm trầm hô lên một tiếng, e sát thần chém. Ầm. Ma kiếm điên cuồng bốc cháy, giáp thần chi lực tràn vào ma kiếm bên trong, Long Phi hợp lại hết tất cả lực lượng chém ngang đi ra ngoài, tuyệt đối không thể cho ma tộc cường giả bất cứ cơ hội nào. Hắn xuất hiện không phải là với Long Phi cướp bốt, hắn là tới cứu bốt, như vậy thì càng không thể để cho hắn có cơ hội. Khi cười nhạo lão tử, ngươi liền bạo cho ta đi. Long Phi chém ngang mà ra, trực tiếp đem bất tử quỷ long còn dư lại nửa đoạn dưới thân thể cho một kiếm chém đứt xuống. Cũng vào lúc này, Long Phi hướng về phía hố sâu ra hô to một tiếng, gây cây đảo. Bất tử quỷ long phát ra tiếng kêu thảm như vậy rống giận, điên cuồng gào thét, vô cùng to lớn thân thể đảo sập xuống, giống như đại sơn sụp đổ như thế. Đồng thời ở nơi này, trên người hắn miếng vảy từng mảnh rớt xuống, thân thể cũng đang điên cuồng xé, rất kỳ quái. Long Phi trong lòng khẽ nói, Ê Thanh, đây chính là không nói cho ta kết quả, nếu như giết lầm, hết thảy các thứ này cũng đều tại ngươi. Long Phi cũng không có rụt rè e sợ, có mấy lời hắn nhất định phải nói, bất kể Thanh là vì tốt cho hắn, hay lại là tại sao nếu như hắn thật là Nguyên Long, Long tộc Giang Bả Tử, bị giết xuống huynh đệ mình, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ Thanh, tuyệt đối sẽ không. Long Phi chính là ghét ác như cừu. Thanh không nói gì, Huyết Long chính là hưng phấn nói, Ê lão đại, ngươi trách lầm Xanh Long đại ca. Lập tức ngươi liền biết rõ làm sao chuyện, cái này phong ấn cùng trấn áp ta phong ấn là như thế, ngươi cũng biết như thế nào giải khai phong ấn. Thanh lão tổ không nói gì, hắn không sợ bị Long Phi hiểu lầm, chỉ cần Long Phi có thể trở nên mạnh mẽ, coi như để cho hắn lập tức đi chết hắn cũng sẽ không chút do dự, bởi vì Long Phi là Long tộc Giang Bả Tử, là Long tộc hy vọng cuối cùng, 300 năm vạn năm một lần hạo kiếp lập tức phải tới gần, Long Phi phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ đứng lên, nếu không lời nói vẫn là không cách nào ngăn cản trường hạo kiếp này. Thanh lão tổ thầm nghĩ trong lòng, Ê lão đại, ngươi nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Ôn ông thần, Long Phi không nói gì mà là hai mắt có chút hợp lại, trong lòng không thoải mái đứng lên, ngay bạo đi. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi lập tức nói, Ê thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Đinh. Số từ, 1834.